Chương 762, không thể nhịn a, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đứng đầu tiểu thuyết thuấn phát ma pháp, hơn nữa còn không có mượn nhờ ma tạp, đây quả thực là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Phải biết, liền liền thân làm thất cấp đại ma thẻ sư tạp na đều không thể làm đến. Trên phiến đại lục này cường giả được xưng là ma tạp sư, mà không là ma pháp sư, trung nguyên bởi vì rất đơn giản. Này chính là chỗ này mỗi người đều phải mượn ma tạp mới có thể phát động ma pháp lực lượng. Nếu như không có ma tạp, cho dù là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư cũng bất quá là phàm nhân một cái, mà bây giờ, lại có một cái mi thanh mục tú thiếu niên không tá trợ bất luận cái gì ma tạp, trong nháy mắt phát ra một đạo ma pháp, tuyệt đối vượt qua ở đây mỗi người nhận biết. Tuy nhiên, đó bất quá là một cái cấp thấp nhất nhất cấp ma pháp, nhưng nếu như lưu truyền đến ngoại giới, tuyệt đối có thể nhấc lên một trận thiên đại gợn sóng, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là phát hiện một mảnh tân đại lục, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp quan mang. Bên trong, liền ngay cả đã sớm kiến thức đến qua Lâm Phong thực lực kệ tập cùng thất cấp đại ma thẻ sư tạp na đều như thế. Choáng Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thấy một lần trên mặt mọi người biểu lộ liền biết mình vừa rồi biểu diễn quá mức. Hắn thi triển cũng không phải là ma pháp, mà chính là nguồn gốc từ hỏa ảnh thế giới nhân thuật, nhờ vào từng cùng đại hải ký kết, hắn có thể tùy tâm sở dục thuấn phát cấp B phía dưới cấp bậc bất luận cái gì thủy độ thuật. Ai Lâm Phong thở dài. Hắn hai con ngươi một trận biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, trong khoảnh khắc đối với tất cả mọi người thực hiện ảo thuật, cưỡng ép xóa đi bọn họ trí nhớ. Ừm, ngươi thủy chuẩn còn tính là không sai. Tám linh sách điện tử tạp na hơi hơi ngây người. Cảm giác được chính mình phảng phất quên cái nào đó rất chuyện trọng yếu. Nhưng là, nàng ngẫm lại từ đầu đến cuối không có nhớ tới, liền cũng không để ý nữa, hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Giờ này khắc này, Lâm Phong trong tay cầm một tấm thủy lam sắc ma tạp, đây là hắn theo bên cạnh một tên đệ tử trên thân thuận tay cầm tới. Ta cũng là thủy hệ ma tạp sư, thật cao hứng cùng một chỗ trao đổi một chút. Tạp na nói nói. Mời mọi người nhường một chút địa phương được rồi, không phải vậy lời nói, đợi chút nữa ngộ thương đến coi như không tốt. Vâng, lão sư. Mọi người vui vẻ lĩnh mệnh. Bọn họ tất cả đều thối lui đến mười mấy mét bên ngoài. Ma pháp tuy nhiên lộng lẫy yêu kiều, nhưng uy lực cũng là vô cùng lớn, là có thể chân chính giết người đồ vật. Thấy một lần tạp na lão sư bộ dáng liền biết là muốn sử dụng một chút cao cấp ma pháp, bọn họ có thể không chịu được nổi. Vĩ đại băng chi tinh linh à, nghìn vạn dặm băng nguyên chủ nhân, ta lấy thủy hệ ma tạp sư thân phận thỉnh cầu ngài ban cho ta lực lượng. Thuần khiết băng chi thần kiếm, tiêu diệt trước mắt tội ác tạp na khẽ hé môi son, nhẹ giọng ngâm sướng. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm sắc thái mỹ lệ thủy lam sắc ma tạp. Theo nàng chú ngữ ngâm sướng, không khí chung quanh bên trong truyền đến một trận mãnh liệt ma lực ba động. Một thanh dài đến hơn 5 mét tản mát ra kinh người uy thế hàn băng cự kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Qua tạp na khe kêu một tiếng, ngọc thủ nhất chỉ, hàn băng cự kiếm lập tức cấp tốc bắn về phía tại phía xa 30 mét có hơn một cái ma pháp cái bia đánh dấu. Vang một tiếng kinh thiên vang lớn, hàn băng cự kiếm đang đến gần ma pháp cái bia đánh dấu trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành ngàn vạn sắc bén vô cùng băng kiếm, trong khoảnh khắc đem ma pháp cái bia đánh dấu bao trùm. Được hảo lợi hại kệ tập chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm. Thật không hổ là tạp na lão sư, trong truyền thuyết thất cấp đại ma thẻ sư một cái thiếu nữ xinh đẹp nỉ non. Dạng này cảnh giới và thực lực, chỉ sợ ta cả đời này cũng vô pháp đạt tới cùng những cái kia thần sắc rung động các ho cờ sinh khác biệt. Lâm Phong lại chỉ là khẽ gật đầu, trong nội tâm có một ít minh sắc phán đoán. Cái thế giới này ma tạp thật có phi phàm chỗ, riêng là cao cấp ma pháp. So với hỏa ảnh thế giới cao cấp nhận thuật cũng không chút thua kém. Nhìn, hắn phi thường có cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút ma tạp, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào huy. Lâm Phong huynh đệ, ngươi thấy sao? Đây chính là chúng ta trường học được hoan nghênh nhất nữ đạo sư. Trong truyền thuyết thất cấp đại ma thẻ sư thực lực chân chính kể kẹo lấy tuổi trò đụng chút đứng ở nơi đó sững sờ Lâm Phong, đắc ý nói ra. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong bị vừa rồi cảnh tượng hù sợ. Ừm, quá lợi hại. Quá lợi hại. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, cố gắng đem biểu hiện trên mặt làm cho rung động một chút. Lâm Phong, tạm thời liền cứ như vậy đi. Lại cao cấp ma pháp, cho dù là ta cũng chỉ sẽ một cái băng xương thế giới. Với lại, coi là thực lực bây giờ mà nói, còn vô pháp làm đến hoàn toàn không chế, ở chỗ này người rất cao không thích hợp thi triển. Tạp Na sắc mặt có chút ửng hồng, vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, cho dù là mượn nhờ ma tạp lực lượng, vừa rồi một chiêu kia vẫn là đối với nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tạp Na lão sư thực lực thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lâm Phong hướng về phía Tạp Na khẽ không người, nói ra. Lâm Phong, ngươi coi như không cần khiêm tốn. Tạp Na tiếu tiếu, nói, ở ngươi trong ánh mắt, ta nhưng không có trông thấy ngươi chấn kinh bộ dáng. Lâm Phong cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới Tạp Na lực quan sát như thế cẩn thận. Tạp Na lão sư, xin hỏi ngươi vừa rồi thi triển là ma pháp cấp 7 sao ửng, chính là... Tạp Na gật gật đầu. Hả, RUNG, nghe nói ngươi một giờ sau muốn cùng Trọng Nhĩ đồng học quyết đấu, không biết ta đến lúc đó có thể hay không qua hiện trường NG nhìn ngươi biểu diễn. Tạp Na lão sư có thể tới, tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Lâm Phong cười nói. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Quyết đấu tràng là Nặc Diễm Ma Thể Sư Học Viện náo nhiệt nhất địa phương. Quyết đấu thịnh hành, để trong này mỗi ngày đều sẽ phát sinh nhiều lần quyết đấu. Bất quá, trong học viện là không cho phép sinh tử quyết đấu. Làm Lâm Phong và Kệ Tà hai người đuổi tới quyết đấu tràng thời điểm, nơi này đã sớm tụ tập đại lượng đám người. Liếc nhìn lại, người đông tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Hừ, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới đây. Trọng Nhị cao ngạo vô cùng nói ra. Nếu như nói trước đó hắn ánh mắt bên trong còn có một số lo lắng lời nói, như vậy hắn hiện tại cũng là lòng tin hoàn toàn, có thể thấy được ở cái này một canh giờ thời gian bên trong chuẩn bị không ít đồ tốt. Lâm Phong đại ca ca, ngươi làm sao lại và tên hôn đảng kia quyết đấu đúng lúc này? Tuyệt mỹ thiếu nữ Nguyệt Nguyệt xuất hiện, nàng không để ý mọi người giật mình ánh mắt, kéo lên một cái Lâm Phong tay, lo lắng hỏi. Nguyệt Nguyệt ngươi kệ kẹo cũng mắt trợn tròn. Hắn sớm cũng cảm giác được Nguyệt Nguyệt có khả năng đối với Lâm Phong cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà đến loại trình độ này, trước mặt mọi người qua kéo một người nam nhân tay còn bên cạnh mọi người, riêng là Trọng Nhĩ, càng là tức giận đến hai mắt phun lửa, hận không thể lập tức đem Lâm Phong hành hạ đến chết. Nguyệt Nguyệt, nàng thế nhưng là Nặc Diễm Ma Thể Sư Học Viện Tam Đại Nữ Thần một trong, cơ hồ là sở hữu nam sinh tình nhân trong ngộng, hiện tại thế mà bị một ngoại nhân cho bắt được. Nhất định không thể nhịn a khục khục. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc tòng Nguyệt Nguyệt trong tay rút về cánh tay. Thực cũng không có gì lớn không. Ta chỉ là nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, tiện tay giáo huấn một chút ta.